Ngự quỷ nhân tập 174. Quỷ đồng dừng lại động tác, nó lần nữa bắt đầu chuyển động. Nó ở gần căn nhà bồi hồi một chút, sau đó tìm được một cái cửa sổ mở ra, lập tức chui vào bên trong. Rất nhanh, liền biến mất tại trong tầm mắt, tiến vào bên trong tòa nhà đen kịt kia. Cẩn thận một chút là không sai. Quỷ đồng mặc áo liệm, nếu con quỷ nào đó muốn xử lý nó, độ khó là phi thường lớn. Dương Gian tiếp tục lựa chọn chờ đợi, nhìn xem quỷ đồng phản ứng như thế nào. Hy vọng cảm giác của cô thật có thể đưa tới tác dụng mà không phải là bởi vì sợ hãi, cố ý nói ra như vậy. Bằng không mà nói tôi sẽ rất tức giận. Sau đó hắn lại quay đầu, nhìn thoáng qua cô gái gọi là Messi kia. Keiko nhanh chóng phiên dịch, đảm bảo tin tức được truyền đi chính xác. Nữ tử gọi là Messi kia vội vàng nói. Tôi không có nói dối đâu. Tôi nói là sự thật, còn xin cậu nhất định phải tin tưởng ở tôi. Hiện tại tôi đang rất cố gắng cảm giác vị trí của quỷ, nhưng là nơi này quá nguy hiểm. Bởi vì địa phương nguy hiểm không chỉ có một chỗ, đồ vật trong căn nhà này là cách chúng ta gần nhất. Vừa nói, ánh mắt của cô dần dần hoảng sợ. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của cô, trong căn nhà kia là có tồn tại quỷ. Vừa rồi đi ở trên đường, cô đã cảm ứng được, cho nên mới sợ hãi thả chậm bước chân. Cảm ứng được một con quỷ không biết sao. Ánh mắt Dương Gian giật giật, thần sắc có chút nghiêm túc, sau đó tiếp tục nói. Cô chỉ phải làm cho tốt công việc của cô là được rồi. Chuyện khác tôi sẽ đến xử lý. Đây là tác dụng duy nhất của cô khi tới nơi này. Mặc kệ cô là có sợ hãi hay không, đều phải thành thành thực thực, làm theo lời của tôi. Cây cô tiếp tục phiên dịch. Tiểu thư Mishi, Dương tiên sinh nói rất có đạo lý. Chúng ta chỉ có hiện ra đầy đủ giá trị của bản thân, đạt được công nhận của hắn mới có thể thu được trợ giúp. Nếu không chúng ta nhất định sẽ bị ném bỏ. Cố lên tiểu thư Mishi, chúng ta nhất định là có thể sống sót rời đi khỏi nơi này. Rõ ràng cô ta chỉ là một người bình thường, so sánh với người gọi là Messi còn nhỏ tuổi hơn rất nhiều, lúc này lại tới dỗ dành người khác. Messi nhẹ gật đầu nói, tôi hiểu được, tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình. Hắn để tiểu quỷ kia đi vào trong căn nhà kia tra xét tình huống, cách làm việc rất cẩn thận, chỉ là không biết lãng làm sao có thể khống chế con tiểu quỷ kia. Nhưng loại năng lực này còn thật là khiến cho người ta ghen tị. Nagasawa nhỏ giọng nói thầm. Nam tử trung niên ở một bên lại nói. Xã trưởng nơi chúng ta tới khẳng định là cũng có chỗ hữu dụng. Nếu như Missy chỉ là phụ trách chỉ dẫn vị trí của quỷ, như vậy nhiệm vụ của chúng ta khẳng định cũng không được dễ dàng. Bây giờ không phải lại là càng lo lắng đến bản thân mình hay sao? Nếu quả thật đụng phải quỷ, chúng ta là không có cách nào để chạy trốn. Nagasawa cười nói. Đúng là như thế. Mỗi người đều có lúc có giá trị, chỉ là còn không có đến phiên chúng ta mà thôi. Vẫn là điều chỉnh tốt tâm tính, cố gắng chiến thắng sợ hãi của mình đi. Không vì thế mà phạm phải sai lầm, sẽ chết tại nơi này. Như vậy sẽ rất đáng tiếc. Cuộc đối thoại nói chuyện phiếm như vậy, Keiko nghe được. Sau đó y nguyên phiên dịch lại cho Dương Gian ở bên cạnh nghe. Dương Gian không có để ý đến, mà là nhíu mày nhìn về phía căn nhà ở phía trước. Phòng ở không tính là lớn, quỷ đồng tiến vào đã được một lúc, nhưng đến hiện tại cũng chưa hề đi ra. Trước đó mệnh lệnh của hắn là phát hiện quỷ liền lập tức chạy ra, nhưng quỷ đồng chưa hề đi ra. Như vậy có phải cho thấy ở trong nhà này không có quỷ hay không? Hay là nói quỷ đồng cũng không có gặp quỷ? Đợi thêm 3 phút nữa. Dương Gian nhìn đồng hồ, trong lòng đếm thầm. Tòa nhà kia cũng không có lớn, lấy năng lực của quỷ đồng hoạt động vài phút bên trong, liền có thể đem trong căn phòng kia thăm dò xong. 3 phút thời gian trôi qua rất nhanh, tòa nhà kia bị bao phủ tại trong hoàn cảnh u ám, cực kỳ yên tĩnh. Không có bất kỳ dị thường nào phát sinh, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Còn không có gặp được quỷ sao? Đã như vậy, mình liền không đợi nữa, để cho quỷ đồng đi ra, lách qua nơi này. Mặc kệ tòa nhà này trong phòng đến cùng là như thế nào, tối thiểu nhất mình có thể khẳng định quỷ gõ cửa không ở nơi này. Dương Gian không có ý định tiếp tục tốn thời gian, mà là ở bên ngoài hô lớn một tiếng ra lệnh để cho quỷ đồng lập tức đi ra. Mệnh lệnh mới là có thể bao trùm mệnh lệnh cũ. Nhưng mà Dương Gian ở bên ngoài hô xong một tiếng, tòa nhà kia vẫn không có động tĩnh, Quỷ đồng giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, trực tiếp biến mất không thấy, không có dấu hiệu từ trong phòng đi ra. Xảy ra vấn đề. Sắc mặt của Dương Gian lập tức liền trầm xuống. Trước đó Missy cảm giác không có sai, tòa nhà này thực sự là tồn tại vấn đề lớn. Có quỷ hay không không nói trước được, chỉ riêng quỷ đồng sau khi đi vào liền không có trở ra thì đã đủ để chứng minh bên trong có chuyện gì đó đã xảy ra. Tôi muốn vào trong đó đi xem một chút, các người ở chỗ này chờ. Nagasawa, cậu đi cùng với tôi. Dương Gian liếc qua, sau đó nhanh chân hướng về phía trước đi tới. Keiko phiên dịch, thanh niên gọi là Nagasawa, sắc mặt biến đổi, cuối cùng nhún vai, không có cách nào đành phải đi theo. Dương Gian đi tới trước cửa của tòa nhà này, bàn tay biến thành màu đen âm lãnh, giống như là bàn tay của người chết, nắm giữ tay nắm cửa, nhẹ nhàng kéo ra một phát. Cửa lớn liền mở ra, bên trong là một mảnh đen như mực, cái gì cũng đều không có thấy. Một mùi thi thối nồng đậm xông thẳng vào trong mặt, giống như có thi thể ở trong phòng đã mục nát thật lâu, làm cho người ta ngửi thấy muốn nôn mửa. Giữ cái cửa lớn này, đừng để cho nó đóng lại, dùng biện pháp gì cũng đều được. Dương Gian liếc qua, nếu như làm không được, sau khi đi ra khỏi nơi đây, tôi liền xử lý cậu, đây là mệnh lệnh. Keiko nghe nói như thế hơi kinh hãi, sau đó thận trọng hướng về nam tử gọi là Nagasawa phiên dịch. Thực đúng là một mệnh lệnh không thông cảm người khác mà. Bất quá so với Dương tiên sinh một người bất chấp nguy hiểm tiến vào trong phòng tra xét, mệnh lệnh này hẳn là nên nói là một loại nhân từ đi. Nagasawa cười nói, như vậy còn xin Dương tiên sinh yên tâm đi vào. Đường lui của cậu cứ giao cho tôi, cam đoan sẽ không để cậu thất vọng đâu. Dương Gian không nói lời nào, hắn cầm theo túi hành lý, sắc mặt bình tĩnh đi vào bên trong tòa nhà này. Hắn muốn tìm quỷ đồng, nhìn xem quỷ đồng đến cùng là sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cũng muốn lần nữa xác định một chút tình huống bên trong tòa nhà này. Quỷ ở cửa có phải là cũng ở bên trong hay không? Nếu như không có ở đây, vậy vì sao ở trong này lại sẽ ra chuyện? Lần này đi công tác so với mấy lần trước, thật là không may mà. Mới đi vào liền gặp ngay loại tình huống này. Dương Gian cảm giác xung quanh đã bị hắc ám bao trùm, hắn chỉ có thể nhìn thấy hành lang hai bên mơ hồ. Ánh mắt bị ảnh hưởng cực lớn, hơn nữa còn là dưới tình huống hắn có sử dụng mắt quỷ. Nếu như không có mắt quỷ, đoán chừng bản thân mình là một người mù lòa, chỉ có thể sờ lấy vách tường để đi tới. Hắn đi chưa được mấy bước, cảm giác xung quanh càng phát ra một cổ khí tức âm lãnh. Loại cảm giác này để hắn nháy mắt căng thẳng lên. Nhưng sau đó, ý thức được cái gì chợt dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua. Một hành lang của tòa cao ốc có thể dài bao nhiêu chứ? Trước đó Dương Gian đối với tòa nhà này có phán đoán, càng hết cỡ cũng chỉ có 6-7 mét. Nhưng mà hiện tại, hắn quay đầu mơ hồ nhìn ra phía sau lưng. Ở chỗ cửa lớn truyền tới ánh sáng yếu ớt, khoảng cách này rất xa, giống như cách 20-30 mét. Cự ly bị ảnh hưởng. Thân sắc của Dương Gian hơi động, loại tình huống này trước kia hắn cũng đã từng gặp qua, đó là tại trong thế giới của quỷ họa. Bất quá hắn cũng không có vì vậy liền muốn lùi lại, mà là tiếp tục đi tới. Rất nhanh, Dương Gian đi tới cánh cửa thứ nhất, hắn đẩy cửa, nơi này hẳn là vị trí phòng khách. Bên trên cánh cửa có lưu lại vết máu đã khô, vết máu kia có hình dáng một bàn tay, hẳn là của người nào đó lưu lại, mà phương hướng của bàn tay này là hướng ra phía bên ngoài. Nói cách khác, trước đó có một người với một bàn tay nhuộm máu đẩy cửa mở ra, ý đồ từ bên trong thoát ra ngoài. Nhưng mà người muốn thoát ra ngoài kia hẳn là thất bại, bởi vì Dương Gian một đường đi tới cũng không có trông thấy thi thể, chỉ là ngửi thấy một cổ thi thối. Mùi thi thối do bị bịt kín trong căn nhà này nên vô cùng nồng đậm. Trong phòng khách rất sạch sẽ, tuyệt không có lộn xộn, mà quỷ đồng cũng không có ở đây. Dương Gian đi tới phòng khách, nhìn qua một vòng, hắn không có tìm được chỗ nào quỷ dị cả, cũng không có trông thấy đầu nguồn của mùi thi thối, càng thêm không có tìm ra được thi thể người chết nào. Rất kỳ quái, nếu như có người bị ngộ hại ở trong phòng khách, như vậy đã nói lên quỷ ở trước đó xuất hiện ở tại trong phòng khách giết người. Như vậy ít nhiều cũng sẽ lưu lại một chút vết tích mới đúng chứ. Bất quá điểm đáng ngờ mặc dù là có, nhưng đã có thể hoàn toàn khẳng định quỷ ở trong tòa nhà này cùng quỷ gõ cửa không có quan hệ với nhau. Hắn biết phương thức giết người của quỷ gõ cửa, chỉ cần gõ vang cửa, người bị quỷ nhìn chằm chằm ngay lập tức sẽ chết đi, ngay cả chỗ né tránh cũng đều không có, thuộc về một loại tập kích hẳn phải chết. Dương Giang cũng không biết mình bây giờ có thể chống đỡ được lão nhân kia gõ cửa 3 lần hay không. Đồng đồng đồng. Chợt, ở trên trần nhà phía đỉnh đầu truyền đến thanh âm trầm muộn, giống như là có người đi trên sàn nhà, phát ra tiếng bước chân. Tòa nhà này được làm bằng gỗ nên hiệu quả cách âm cũng không được tốt, cho nên Dương Giang nghe rất rõ ràng. Mặt khác, từ động tĩnh của thanh âm mà phán đoán, tiếng bước chân này hẳn là của một người trưởng thành, tuyệt đối không phải là quỷ đồng. Quỷ đồng đi chân trần, thanh âm là rất nhẹ nhàng. Đùng đùng. Thanh âm tiếp tục vang lên. Dương Giang ngẩng đầu nhìn lại, hắn phi thường xác định có đồ vật gì từ trên đỉnh đầu của mình đi ngang qua, sau đó đi tới sát vách, sau đó ngừng lại. Trong phòng tối đen lần nữa trở về bình tĩnh. Vị trí của quỷ đang ở trên đó sao? Mắt quỷ Dương Giang nhìn chòng chọc vào vị trí kia, giống như khóa chặt đầu nguồn. Đi lên lầu xem thử. Dương Giang cảm thấy quỷ đồng khả năng cũng đang ở lầu trên. Nó biến mất nhất định cùng quỷ ở trong tòa nhà này có quan hệ. Bất quá hắn chỉ muốn mang theo quỷ đồng rời đi khỏi nơi đây, không muốn cùng con quỷ không biết hao phí quá nhiều tinh lực. Lập tức hắn bước nhanh hơn, xâm nhập vào bên trong tòa nhà này, đi về phía trước một đoạn đường. Dương Giang nhìn thấy cầu thang thông hướng lầu 2. Cầu thang có chút nhỏ hẹp, bất quá cũng không có nguy hiểm. Ít ra không có giống như lần trước, có một con quỷ đứng ở trên cầu thang chờ đợi mình. Cho nên Dương Giang rất thuận lợi đi tới tầng 2 của tòa nhà này. Thông qua vừa rồi xác định vị trí, Dương Giang hướng về phía vị trí có truyền đến động tĩnh kia. Rất nhanh, hắn đứng trước một cánh cửa. Cửa không có đóng chặt, ở giữa lưu lại một cái khe hở. Dường như cánh cửa này vừa rồi đã bị mở ra. Các người cảm thấy Dương Giang kia có thể đi ra khỏi tòa nhà này hay không? Lúc này Dương Giang rời đi đã được một lát. Naga Sawa đứng tại cửa ra vào của tòa nhà, dựa vào cánh cửa, chợt cười cười hỏi. Vừa rồi tôi nhìn thấy hắn, sau khi đi vào không đầy một lát, liền biến mất tại trước mắt. Mishi, cảm giác lần này hẳn là chính xác. Trong tòa nhà này, đích thực là có lệ quỷ. Hẳn hơn phần nữa là gặp phải nguy hiểm rồi. Nam tử trung niên miệng giật giật muốn nói chuyện nhưng lại không dám nói ra, chỉ là mặt mũi tràn đầy u sầu ngồi xổm ở bên đường hút thuốc. Cây cô nói, không nên suy đoán lung tung, Dương tiên sinh là nhất định có thể bình an trở về. Nhàn rỗi nhàm chán thảo luận một chút thôi, tiểu tử cây cô quan tâm đến an toàn của Dương tiên sinh như vậy sao? Chẳng lẽ cô không suy nghĩ một chút tình cảnh hiện tại của mình sao? Một người bình thường xuất hiện ở đây là rất dễ dàng tử vong, mà vị Dương tiên sinh kia dường như là người lãnh khóc, bất cận nhân tình. Naga Sawa lại nói, kỳ thật tôi thật đúng là có một tia hy vọng vị Dương tiên sinh này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ít ra có thể để cho chúng ta trước thời hạn kết thúc nhiệm vụ lần này. Nếu tiếp tục chờ đợi ở đây thì với năng lực của chúng ta là nhất định sẽ chết ở đây. Nói xong, Naga Sawa ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, dường như lại có thêm một cái đầu người hư thối, hoàn toàn rơi xuống, rơi vào một nơi nào đó ở trong thành phố. Nhưng cùng lúc đó, tại một nơi nào đó trong tòa thành thị này, lại có một cái đầu người có sắc mặt nhợt nhạt bay lên. Hiển nhiên, trong thành thị còn có không ít người sống sót. Đây là một cái đầu người mới bị lệ quỷ giết chết. Naga Sawa, tôi cảm thấy chúng ta vẫn là nên gánh vác trách nhiệm. Nơi này chính là thành phố Kobe, là chỗ của chúng ta. Xã trưởng cũng là rất cố gắng ra nước ngoài, mời người tới để giúp đỡ. Loại ý nghĩ này của cậu thực sự là một loại sỉ nhục. Nam tử trung niên kia đang ngồi xổm ở một bên hút thuốc, giờ phút này lại phản bác hắn. Naga Sawa lại vẫn giữ nụ cười, cũng không thèm để ý đến thái độ của hắn. Nhưng khi hắn muốn nói chuyện tiếp, thì chợt thân thể cảm thấy sau lưng có một cổ lực lượng mạnh mẽ đẩy tới. Lúc này cánh cửa lớn muốn lần nữa đóng lại. Trong tòa nhà này dường như có một cổ lực lượng linh dị nào đó nhìn không thấy, ảnh hưởng tới. Hả? Naga Sawa vội vàng phản ứng lại. Hắn lập tức điều chỉnh tư thế đứng vững ở sau lưng cánh cửa. Nhưng lực lượng cường đại lại đẩy thân thể của hắn không ngừng tiến lên. Lực lượng này, hắn biến sắc, loại lực lượng này hắn không thể đối kháng. Nếu như không kịp thời buông tay rời đi, hắn đoán chừng sẽ bị cánh cửa này kẹp chết. Xảy ra chuyện gì? Những người khác cũng nhìn thấy tình huống của Nagasawa, lập tức đều kinh ngạc. Biết trong tòa nhà này đã bắt đầu xuất hiện điều dị thường, cơ hồ theo bản năng lui về phía sau. Keiko chỉ là một người bình thường, trong chốc lát càng là không biết phải làm sao. Mà biểu hiện của nữ tử gọi là Macy càng là không chịu nổi. Cô cảm giác được trong tòa nhà này có lệ quỷ, vô cùng hoảng sợ, tránh né đến nơi xa, căn bản cũng không dám tới gần nửa bước. Nếu như không phải có ước thúc, lúc này khẳng định là quay đầu bỏ chạy. Giờ khắc này, trên lầu 2, Dương Gian đã đẩy ra cánh cửa đi vào bên trong căn phòng vừa rồi có tiếng bước chân kia. Đây cũng là phòng ngủ chính của tòa nhà này. Bên trong phòng khá là rộng rãi, đồng thời vẫn còn tương đối sạch sẽ, không có bất cứ lộn xộn nào hay có dấu hiệu hủy hoại nào. Dường như chủ hộ nơi này trước khi đi còn tận lực dọn dẹp qua. Nhưng mà trong phòng này lại có mùi xác thối so với nơi khác càng thêm nồng đậm hơn. Giống như nơi này chính là đầu nguồn, mùi thi thối trong tòa nhà này là từ nơi này phát tán ra. Gian phòng này có vấn đề. Dương Gian giờ phút này tăng lên số lượng mắt quỷ. Ánh mắt của hắn có thể nhìn chăm chú mỗi một góc trong phòng này. Cuối cùng hắn phát hiện có một nơi dị thường. Mắt hắn nhìn vào trong một ngăn tủ ở bên trong gian phòng này. Mắt quỷ không thể nào thăm dò nơi đó, đồng thời cũng đã nhận ra hung hiểm cực lớn. Loại cảm giác này để cho Dương Gian sinh ra một chút chần chờ. Dựa theo tình huống bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không đi động vào cái tủ âm tường ở đằng kia. Nhưng quỷ đồng lại đang mất tích ở bên trong tòa nhà này. Mà khả năng quỷ đồng ở, không hề nghi ngờ, chính là ở trong cái tủ âm tường này. Mở ra nhìn xem. Dương Gian hơi chần chờ một chút, sau đó làm ra quyết định. Hắn cho rằng nếu như trong tòa nhà này có quỷ, thì nó cũng đang ở trong quỷ vực của quỷ gõ cửa. Cho nên mức độ kinh khủng cũng không có cao. Khả năng mình có thể chống đỡ được. Sự tự tin đã chiếm thượng phong. Hắn lập tức đi tới trước cái tủ âm tường kia, dùng một bàn tay âm lãnh biến thành màu đen, kéo ra cánh cửa của cái tủ âm tường này. Nháy mắt, một bộ thi thể của một nam nhân trưởng thành từ bên trong tủ âm giường rơi xuống. Cổ thi thể này toàn thân hư thối, bốc mùi, đã để ở chỗ này rất nhiều ngày. Ngay cả hình dạng đều không thể phân biệt ra được. Nhưng kỳ quái là cổ thi thể của nam nhân này thế mà không có mặc quần áo. Không chỉ là một cổ thi thể đơn giản như vậy, toàn bộ bên trong tủ âm tường chất đầy thi thể. Dương Gian thông qua tay chân, đầu người lộ ra bên ngoài, liền có thể đại khái đếm được có 6-7 cổ thi thể. Mà có nam có nữ, mức độ hư thối cũng không có giống nhau. Mới nhất, một cổ thi thể giống như mới chết hôm qua, thân thể thế mà còn mang theo màu da, có vài phần khỏe mạnh. Thi thể giống như là xếp gỗ, vặn vẹo đè ép lên nhau, đem không gian của tủ âm tường vốn đã không lớn nhét chật kín, không có khe hở nào. Mà những thi thể này cùng với thi thể nam nhân vừa rớt xuống dưới đất kia giống nhau, không có mặc quần áo. Mặt khác, trong phòng này cũng tìm không thấy quần áo của những người bị hại này. Dương Gian nhìn những bộ thi thể này, sắc mặt khẽ nhúc nhích. Hắn cảm thấy vừa rồi mình ở tại lầu dưới có nghe được âm thanh tiếng bước chân, chính là một trong những bộ thi thể này sao? Nói cách khác, quỷ khả năng chính là một cổ thi thể trong các tủ âm tường này. Nhưng là bộ thi thể nào thì trong thời gian ngắn Dương Gian còn không có cách nào phân biệt được. Bởi vì nơi này tất cả thi thể đều có vết tích xâm lấn của lực lượng linh dị, không phải là loại tử vong bình thường. Tìm được rồi. Bất chợt, mắt quỷ của Dương Gian chuyển động, ngay tại vị trí vừa rồi cổ thi thể kia rớt xuống, bên trên nhìn thấy một góc của một bộ y phục. Bộ y phục kia rất quen thuộc, rõ ràng chính là kiểu dáng của áo liệm, mà quỷ áo liệm đang được quỷ đồng mặc ở trên người. Như vậy vừa rồi quỷ đồng tiến vào bên trong tòa nhà này, liền bị lệ quỷ tập kích, sau đó liền bị quỷ kéo vào bên trong cái tủ âm tường này, sau đó nằm chung với những cổ thi thể này. Tủ âm tường đóng cửa, hết thảy lâm vào bình tĩnh, mà quỷ đồng thì bị nhốt tại ở bên trong, không có cách nào đi ra. Hắn đại khái phán đoán tình huống trước mắt. Ngay cả quỷ đồng mặc áo liệm đều có thể bị tập kích, đồng thời không chút nào phản kháng kéo vào bên trong cái tủ này. quỷ trong tòa nhà này rất mạnh. Hơn nữa, nhìn tình hình hẳn là không phải là quỷ gõ cửa mang tới, mà là một sự kiện linh dị nào đó ở thành phố Kobe. Tòa nhà này là một tòa nhà ma. Chỉ là sự kiện của quỷ gõ cửa vừa lúc phát sinh đến nơi này, cho nên mới đem quỷ ở trong tòa nhà này kéo vào bên trong quỷ vực của nó. Dương Gian cảm thấy có một cảm giác sợ hãi không hiểu. Nếu quả thật là như vậy, thì con quỷ ở nơi này, một khi từ bỏ áp chế quỷ đồng, như vậy có khả năng nó sẽ quay lại tập kích mình. Quỷ đồng không thể từ bỏ, nó còn rất nhiều không gian để trưởng thành, không thể để con quỷ trong tòa nhà này đem quỷ đồng vây ở chỗ này được. Dương Gian biết quỷ đồng không có chết, ít ra con quỷ trong tòa nhà này còn không có năng lực xử lý quỷ đồng. Vì vậy hắn quyết định động thủ. Lần nữa, hắn đưa tay đem nhét vào bên trong đống thi thể, kéo xuống một cái. Tay quỷ của Dương Gian có năng lực, có thể áp chế một con quỷ khó giải. Đây là từ bên trong sự kiện quan tài quỷ chiếm được, đánh cắp một bộ phận ghép hình của cảnh sát quỷ. Mà cũng sẽ không vì theo thời gian trôi qua cùng sử dụng số lần tăng nhiều mà bị suy yếu. Cùng tay quỷ hàng lậu trước đó so ra có tiến bộ rõ ràng. Tay quỷ tiếp xúc đến thi thể không có bất luận hiện tượng quỷ dị nào, bị hắn dễ như trở bàn tay kéo xuống. Theo thi thể không ngừng rơi xuống đất, Dương Gian phát hiện quỷ đồng bị chôn ở bên trong. Thân thể quỷ đồng đang bị kẹt lại giữa hai bộ thi thể. Nhưng quỷ đồng từ đầu đến cuối không có biện pháp đẩy ra bộ thi thể đang đè ở trên người. Thi thể kia giống như là một cổ quan tài có trọng lượng nặng nề, gắt gao đè ép quỷ đồng, làm cho nó không thể động đậy được. Không phải là khí lực của quỷ đồng không đủ lớn, mà là những thi thể này tồn tại linh dị, cùng những cổ thi thể bình thường không có giống nhau, là không thể dùng sức mạnh bình thường mà có thể chiến thắng được. Nhưng ở bên cạnh của quỷ đồng ướt sũng, không ngừng có thi thủy chảy xuống, thi thể ở bên cạnh bốc lên mùi hư thối nồng nặc. Quỷ đồng mặc dù đang bị đè ép, nhưng cũng đang dùng thi thủy hư thối để làm rơi những bộ thi thể này. Dựa theo tình huống này mà nói, quỷ đồng cuối cùng là có thể thoát khốn, chỉ là cần thời gian rất lâu. Quỷ còn không có xuất hiện sao? Dương Gian đem một bộ thi thể đang áp ở phía trên quỷ đồng đẩy ra, để quỷ đồng khôi phục lại một chút hành động. Nhưng mắt quỷ của hắn vẫn đang lưu ý nhất cử nhất động ở xung quanh. Rất nhanh, quỷ đồng có thể động. Nó từ bên trong tủ âm dương nhảy ra ngoài, trở về tự do. Đem cái đầu người chết lấy ra đi. Dương Gian nói, hắn cảm thấy mình vẫn là quá bảo thủ. Nếu như sớm để cho quỷ đồng lấy ra cái đầu người chết hôi thối ở trong ba lô, đeo ở phía sau lưng của quỷ đồng, thì nó không nhất định sẽ làm vào loại tình trạng này. Dù sao nhược điểm của quỷ đồng chính là thiếu khuyết năng lực đối kháng với con quỷ khác. Đây cũng là Dương Gian cố ý, sợ ngày nào mất khống chế sẽ khó đối phó với nó. Quỷ đồng bắt đầu từ trong ba lô ở phía sau ôm ra cái đầu người chết kia. Nhưng ngay lúc này, dường như là bởi vì quỷ đồng thoát ly phá vỡ một loại cân bằng nào đó ở trong tòa nhà này, để lực chú ý của con quỷ này dời đi. Lúc này trong căn phòng mà Dương Gian đang đứng, cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại. Cùng lúc đó, những cổ thi thể hư thối tán loạn trên mặt đất lúc này cùng nhau mở mắt ra. Trừ cái đó ra, ở phía sau bên trong tủ có đồ vật gì đó đang có động tĩnh. Dương Gian phát hiện những dị biến này, hắn chỉ nhìn thấy phía dưới những thi thể này có chất một đống quần áo rách nát. Những bộ y phục này dính đầy máu, hẳn là từ trên của người những cổ thi thể kia lột xuống. Rời đi khỏi nơi này. Dương Gian không muốn cùng quỷ ở nơi này tiếp xúc, hắn lập tức liền mang theo quỷ đồng chuẩn bị rút lui khỏi nơi đây. Quỷ đồng ôm cái đầu người chết trong tay. Cái đầu người chết này vừa xuất hiện, một đôi mắt màu xám trắng chết lặng nhìn chằm chằm vào cái tủ âm tường trước mặt. Động tĩnh phát ra từ tủ âm tường lập tức yên lặng lại. Sau đó quỷ đồng đi theo Dương Gian, xoay người rời đi. Động tĩnh từ tủ âm tường lần nữa khôi phục, đồng thời có dấu hiệu kịch liệt lên. Nhưng giờ phút này cái đầu người hướng mặt vào cánh cửa của gian phòng. Cửa của gian phòng bị đóng trước đó, thế nhưng là bị cái đầu người nhìn chăm chú, liền lập tức bịch một tiếng lần nữa mở ra. Con quỷ nào đó ở trong tòa nhà này bị một loại linh dị nào đó ảnh hưởng nên đã bị áp chế. Dương Gian nhanh chóng rút lui khỏi, rất nhanh liền đi ra khỏi phòng, sau đó thuận theo cầu thang đi xuống. Nhưng hắn vừa đi, Những cổ thi thể bên trong tủ âm tường toàn bộ đều rơi xuống. Mỗi một cổ thi thể đều là mở mắt ra, giống như là chết không được nhắm mắt. Nhưng ở bên trong cùng của cái tủ âm tường, nơi mà đang cất giấu một đống quần áo rách nát kia, một bộ thi thể quỷ dị lại đột nhiên thẳng người ngồi dậy. Đùng đùng đùng. Dương Giang đi xuống lầu một, lại một lần nữa nghe được trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm. Đó là do thi thể nặng nề giẫm trên tấm ván gỗ phát ra. Cùng trước đó không giống nhau, lần này phương hướng của thanh âm lại thay đổi, dường như là thuận theo cầu thang đuổi tới. Nó để mắt tới mình rồi sao? Dương Giang ánh mắt trầm xuống, hắn mang theo quỷ đồng nhanh chóng rút lui khỏi nơi này, dọc theo phương hướng trước đó trở về. Chỉ là tòa nhà này nhận lấy ảnh hưởng của quỷ, sinh ra một chút biến hóa không biết. Nhìn qua bố trí trong phòng không có gì thay đổi, nhưng là chân chính tiến vào nơi này, liền sẽ phát hiện ra tòa nhà này phức tạp mà quỷ dị. Rõ ràng đi mấy bước liền có thể đi ra tới cửa, nhưng khi Dương Giang ở bên trong hành lang nhỏ tối tăm đi tới, thì cánh cửa giống như là ở phía trước biến mất. Nhưng nhìn lại, bố trí ở phía sau một chút cũng không có thay đổi. Thi thể bên trong tủ âm tường đi ra vẫn hoạt động như cũ. Dương Giang không có trông thấy hình dạng của con quỷ đang đuổi tới, nhưng lại có thể nghe rõ ràng con quỷ kia đang đi xuống cầu thang, không ngừng đến gần mình, tốc độ không chậm chút nào. Dương Giang mang ra quỷ đồng, sau đó chuẩn bị rút lui khỏi tòa nhà u ám quỷ dị này. Hắn không muốn ở chỗ này cùng một con quỷ không biết đối kháng lẫn nhau. Dù sao con quỷ này, ngay cả quỷ đồng đều có thể áp chế, mức độ nguy hiểm là phi thường cao. Sơ ý một chút, hắn trực tiếp nằm tại ở bên trong cái phòng nhỏ này cũng không phải là không thể. Hắn nhanh chóng trở lại tầng 1, thuận theo hành lang chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi tòa nhà này. Hoàn cảnh sau lưng tối tăm đen như mực, tiếng bước chân kia gấp rút xuống lầu. Một mùi thi thối nồng đậm tràn ngập xung quanh, giống như là có một người đang nhanh chóng truy đuổi tới. Bước chân của Dương Giang không có ngừng, hắn nghe thấy động tĩnh ở sau lưng, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Con quỷ kia đang đuổi tới, đã nói lên mình đã phù hợp với quy luật giết người của con quỷ này. Nó là muốn tập kích mình. Trước đó suy đoán của mình là chính xác. Quỷ đồng bị con quỷ kia mang vào bên trong các tủ âm tường, nhưng thực ra là duy trì một loại cân bằng nào đó. Cho nên mình mới có thể một đường đi thẳng đến lầu 2, đi vào bên trong gian phòng kia. Bây giờ quỷ đồng bị mình mang ra ngoài, áp chế con quỷ kia đã không tồn tại, cho nên con quỷ này lần nữa bắt đầu chuyển động. Chỉ trong một nháy mắt, Dương Giang đại khái phân tích tình huống trước mắt. Đây là một con lệ quỷ khủng bố, có cùng cấp bậc với quỷ đồng, thậm chí là so với quỷ đồng còn đáng sợ hơn một chút. Bước chân của Dương Giang càng nhanh hơn, nhưng là lối đi ở trước mắt giống như là bị kéo dài ra vô hạn. Đường trở về rất quỷ dị, vô luận hướng về phía trước đi như thế nào cũng không có cách nào nhìn thấy cửa lớn. Thủy chung là vẫn ở bên trong tòa nhà này. Cả tòa nhà này đều bị quỷ ảnh hưởng tới. Người đi vào trong tòa nhà này đều sẽ bị lạc ở đây. Quả thực tựa như là một quỷ vật khác loại. Mà mắt quỷ của mình rõ ràng đều có thể nhìn thấy con đường chính xác, nhưng thân thể lại không đi ra được. Mắt quỷ nhìn thấy là hoàn cảnh chân thực, nhưng thân thể của mình vẫn còn bị con quỷ kia ảnh hưởng. Mắt nhìn thấy cùng với thân thể của mình cũng không có đồng bộ với nhau. Loại tình huống này mình vẫn là lần đầu tiên gặp được. Dương Giang giờ phút này đột nhiên bước chân ngừng lại, đã không cần thiết tiếp tục đi lên phía trước, trừ phi hắn dùng quỷ vật của mắt quỷ cưỡng ép thoát ly khỏi ảnh hưởng của tòa nhà này. Nhưng là như vậy, hắn cũng sẽ rời đi khỏi thành phố Kobe, để lúc đó lại một lần nữa xâm lấn vào quỷ vật của quỷ gõ cửa, sau đó còn phải đi tìm những người đồng hành ở bên ngoài kia. Dù sao không có người gọi là Messi, Dương Giang muốn ở chỗ này trong một khoảng thời gian ngắn tìm được quỷ gõ cửa vẫn là tương đối khó khăn. Vừa phải mất thời gian quay lại, cộng thêm lại phải tìm người đồng hành, quá chậm trễ thời gian. Dương Giang không muốn làm như vậy. Dù sao hiện tại mình vẫn còn có nguyền rủa giao dịch với tủ quỷ ở trên người, tốt nhất là vẫn rèn sắt khi còn nóng. Vậy thì mình đối kháng trực tiếp với con quỷ kìa. Tay quỷ lại có thêm cái đầu người chết hư thối ở trong tay quỷ đồng, mình lại không tin không thể áp chế nổi con quỷ này. Lấy hai chọi một, phần thắng của mình là rất lớn. Ánh mắt Dương Giang lộ ra một tia lãnh ý, quyết định trực tiếp đối kháng với tập kích của con quỷ này. Không có lý do, bản thân mình cũng đã đến được tới bước như ngày hôm nay. Bây giờ đụng phải một sự kiện linh dị, lại phải xám xịt đào tẩu hay sao? Chẳng lẽ không thể kiên cường một lần? Sau lưng tiếng bước chân kia dồn dập, càng ngày càng gần. Trong không khí tràn ngập mùi thi thối, mùi vị cũng càng phát ra nồng nặc hơn. Phía trước, hắc ám bao phủ nhìn không thấy đường. Dường như có một cổ thi thể đang nhanh chóng tiếp cận hắn. Dương Giang xoay người lại, mắt quỷ mang theo thần sắc quỷ dị nhìn về phía trước. Tay quỷ của hắn biến thành màu đen âm lãnh. Tựa như bàn tay của lệ quỷ đã vận sức chờ phát động, mà một bên quỷ đồng đang ôm một cái đầu người chết. Cái đầu của nó nghiêng một bên, cũng đang nhìn chằm chằm nơi xa. Rất có một loại cảm giác giữa hai người thực sự là hai cha con. Thời gian từng giây một trôi qua. Khoảng chừng 5 giây sau, con quỷ ở bên trong căn nhà này cũng đã lộ ra bộ dạng thật của nó. Thứ xuất hiện đầu tiên ở trong mắt quỷ của Dương Giang chính là một đôi chân. Hắn không biết đôi chân này có phải là chân của người hay không, bởi vì hắn chỉ nhìn thấy hình dạng của đôi chân này. Trên chân người này quấn đầy những bộ quần áo cũ kỹ, bẩn thỉu, hôi thối. Chúng giống như là được lột xuống từ những cổ thi thể đã chết kia, bởi vì toàn bộ chúng đều có dính máu tươi. Mà nửa người trên của con quỷ này là một cổ thi thể hư thối, âm lãnh. Đồng thời phần trên của cổ thi thể này cũng mặc mấy cái áo. Chúng không hề giống nhau, có áo sơ mi, có áo khoác. Toàn bộ chúng bọc lấy cổ thân thể kia một cách cực kỳ chặt chẽ. Trong lòng Dương Gian rung lên. Con quỷ này mặc rất nhiều loại quần áo sao? Như vậy phương thức tập kích của nó là gì chứ? Hiện tại, hắn đã không còn hứng thú tìm hiểu quy luật giết người của con quỷ này nữa. Dù sao, nó cũng đã tấn công hắn rồi. Điều này có nghĩa là hắn đã kích hoạt phải điều kiện giết người, cho nên không nhất thiết phải tìm hiểu. Điều hiện tại hắn cần biết là con quỷ này sẽ giết người như thế nào. Chỉ trong nháy mắt, Dương Giang liền cảm giác được sự dị thường từ thân thể. Hắn phát hiện ra ở xung quanh hắn đang có một cổ khí tức âm lãnh, kỳ dị đang tiếp cận hắn. Chúng không xâm nhập vào trong thân thể của hắn, mà là bao phủ ở trên quần áo. Lúc này quần áo của hắn giống như đụng phải một loại nguyền rủa nào đó. Chúng trở nên cực kỳ kỳ quái, giống như là chúng đang sống lại. Sau đó, bộ quần áo đang bị lực lượng linh dị ăn mòn của hắn lại đột nhiên nứt ra, giống như bị thứ gì đó xé rách. Đồng thời thứ bị con quỷ kia xé còn chỉ là quần áo của Dương Giang, mà còn có cả sinh mạng của hắn. Một cổ đau đớn vô cùng kịch liệt đột nhiên xuất hiện ở trên người của hắn. Rõ ràng trên người hắn không có bất cứ vết thương nào, nhưng hắn lại có cảm giác được da thịt, huyết nhục, thậm chí là xương cốt đều đang nứt ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, hắn chắc chắn sẽ bị xé toàn ra mà chết. Nhưng khi quỷ ảnh bắt đầu xuất hiện ở trên người của hắn, loại cảm giác xé rách liền bị hạn chế. Khi đạt đến một mức độ nào đó, nó liền biến mất, không tiếp tục xé nữa. Mức độ xé rách của quần áo cũng bị ảnh hưởng. Lúc này Dương Giang xem như đã hiểu. Nếu quần áo của hắn bị xé rách, vậy bản thân hắn chắc chắn sẽ phải chết. Sinh mệnh của hắn được nối liền với quần áo ở trên người của hắn. Cởi quần áo xuống có tác dụng hay không đây? Hắn thử cởi chiếc áo khoác đang bị lực lượng linh dị ăn mòn. Nhưng sau khi cởi thì vẫn không có bất cứ thay đổi nào. Loại cảm giác quần áo bị xé rách và liên quan đến thân thể bị xé rách vẫn còn tiếp tục. Mặc dù có sự kháng cự từ quỷ ảnh, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Lực lượng linh dị của hai con quỷ này đang tiến hành đối kháng với nhau. Hiển nhiên, phương pháp thoát khỏi con lệ quỷ này sẽ là một phương pháp khác, chứ không phải là dựa vào việc cởi áo khoác để đầu cơ trục lợi. Nó sẽ không có hiệu quả. Nói cách khác, một khi bị quỷ để mắt đến, bắt đầu tập kích, quần áo ở trên người không phải là phương pháp né tránh nữa. Chẳng lẽ không mặc quần áo sao? Không còn quan trọng nữa. Hiện tại biện pháp duy nhất của hắn chính là dùng lực lượng lệ quỷ để đối kháng với loại tập kích này, hoặc là tránh né không cho quỷ để mắt đến. Mà phải là ngay từ đầu, không phát động môi giới, không thỏa mãn quy luật giết người của quỷ, đương nhiên sẽ không có việc gì. Dương Giang đi vào trong căn nhà nho nhỏ này để thăm dò, và đã thăm dò ra khá nhiều tin tức của con quỷ này. Mặc dù nhìn qua thì thấy quá trình thu thập tin tức của hắn có chút dễ dàng, nhưng thực tế, hắn đang bất chấp nguy hiểm, chỉ một lần tập kích của lệ quỷ mới đoán ra được. Nếu đổi lại là người bình thường, thì lần tập kích này đã bị xé nát quần áo và khiến cho bọn họ chết ngay tại chỗ. Sau đó, nếu hắn còn không có biện pháp phản kích, vậy hắn cũng sẽ giống như những người ở trong căn phòng này, đều bị nó giết chết. Mặc dù hiện tại quỷ ảnh đang đối kháng với nó, nhưng theo thời gian, quỷ ảnh đang bại lùi, đang bị áp chế. Cảm giác xé rách ở trên người lại tăng mạnh. Nhưng Dương Gian không thể nào ngồi yên chờ chết như thế này được. Lúc trước, chỉ là vì hắn muốn cẩn thận một chút để thăm dò ra phương thức tập kích của con quỷ này mà thôi. Chỉ trong nháy mắt, bàn tay quỷ của Dương Gian trực tiếp nhặt lên cái áo khoác ở trên mặt đất. Lúc này áp chế của tay quỷ đã hình thành. Chiếc áo khoác bị quỷ ăn mòn, lập tức khôi phục bình thường. Chiếc áo khoác làm vật phẩm môi giới đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Đồng thời loại cảm giác thân thể bị xé rách kia cũng biến mất, không thấy đâu nữa. Tập kích của quỷ đã bị Dương Gian hóa giải một cách cực kỳ nhẹ nhàng. Đây chính là thực lực của ngự quỷ nhân đỉnh phong. Chẳng những có thể nhẹ nhõm tiếp nhận một lần tập kích của quỷ, còn có thể nhanh chóng đưa ra biện pháp ứng phó, chuyển đổi cục diện từ bị động, nhận tập kích thành chiếm thượng phong. Động thủ! Dương Gian lập tức ra lệnh cho quỷ đồng, ngay lập tức. Quỷ đồng liền ôm cái đầu người chết ở trong tay và chỉ thẳng về phía kia. Ngay lập tức, hai con mắt trắng xám quỷ dị liền nhìn chằm chằm vào phía đối diện hành lang. Một khi bị đầu người chết nhìn vào, thời gian nhìn càng lâu, áp chế sẽ càng ngày càng mạnh. Dương Gian liền nhìn thấy cổ thi thể quấn đầy quần áo rách nát, lập tức đứng yên tại chỗ. Sau đó đồng thời quần áo quấn ở trên người từng chiếc đều rơi xuống đất. Đồng thời, bóng tối bên trong hành lang cũng nhanh chóng rút lui. Lúc này thậm chí không cần nhìn Dương Gian cũng có thể cảm nhận được phía sau lưng của hắn đang có ánh sáng chiếu vào, không còn là một mảnh đèn kịch như lúc trước nữa. À, cửa trở lại bình thường rồi. Đúng lúc này ở bên ngoài, một đám người đang cố sức giữ lấy cánh cửa ra vào, ngay khi sắp bị cánh cửa chèn đến chết. Naga Sawa đột nhiên cảm thấy lực lượng quỷ dị ở trên cánh cửa đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nó lại trở về là một cánh cửa bình thường. Người đàn ông trung niên tên là Sakai kia cũng lập tức chạy đến giúp đỡ. Hiện tại vì con quỷ bên trong phòng bị áp chế, cánh cửa bị mất đi lực lượng linh dị và trở lại bình thường. Nhưng do hắn ta vẫn theo như quán tính lúc trước, dùng hết sức lôi cánh cửa, cho nên quá đà, lão đảo suýt chút nữa ngã sắp trên mặt đất. Mishi đứng cách đó không xa, nhìn thấy như vậy liền lo lắng hô: Sakai tiên sinh không sao chứ? Xem bộ dạng thì chúng ta được cứu rồi. Naga Sawa có chút bất lực, ngồi vật xuống mặt đất. Hắn ta nhìn thấy không gian bên trong phòng đã khôi phục một chút ánh sáng, sau đó hiện ra bóng dáng của Dương Gian cùng quỷ đồng. Người đàn ông trung niên tên là Sakai cũng thầm cảm thấy may mắn. Hắn ta nói: Tôi cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy nữa, tôi nhất định phải sử dụng năng lực lệ quỷ. May là nó dừng lại kịp thời, nếu không... Hắn chỉ là một vị ngự quỷ nhân bình thường. Nếu như thực sự ở nơi này cùng quỷ kéo dài thêm thời gian mà nói, người chết nhất định là hắn ta. Ngự quỷ nhân khống chế một con quỷ, trong chuyện linh dị chỉ ra tay được mấy lần mà thôi. Bọn họ không đủ tư bản để đối chọi nhiều lần với lệ quỷ. Bởi vì một khi đối chọi nhiều lần, con quỷ trong người của bọn họ chắc chắn sẽ khôi phục. Đến khi đó người chết chắc chắn là bọn họ. Chỉ một lát sau, Dương Gian nhìn thấy cổ thi thể khi bị đầu người chết áp chế. Lúc này cổ thi thể ăn mặc đủ loại quần áo rách nát, ở phía trước bắt đầu là một động tác khá là kỳ quái. Cổ thi thể này đột nhiên giống như là người sống, chậm rãi ngồi xuống đất, sau đó nằm im trên mặt đất. Cuối cùng nó giống như là một người chết nằm yên bất động. Áp chế thành công. Dương Gian nhìn về cái đầu người ở trong tay của quỷ đồng. Quả nhiên, thứ này không khiến cho hắn ta thất vọng. Con quỷ mà năm tầng quỷ vật của hắn không thể nào loại bỏ được, thực sự là đáng sợ. Chỉ tiếc là con quỷ này không được hoàn chỉnh, chỉ là một cái đầu người. Nếu thứ này ghép hình đầy đủ, còn biết nó sẽ kinh khủng đến mức độ nào nữa. Chỉ là với tình hình hiện tại, mình không có đủ điều kiện để giam giữ con quỷ này, mà mình cũng không muốn tiêu tốn nhân lực, vật lực cho nó, nên chỉ còn cách từ bỏ. Mặc dù Dương Gian cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng hắn cũng không có nhét con quỷ này vào trong cái túi đựng thi thể để mang đi. Một là khi xách thứ này theo bên người sẽ tồn tại khả năng bị mất khống chế, hai là mục tiêu chủ yếu của lần hành động này là quỷ gõ cửa, chứ không phải là thứ này. Cùng tao đi ra khỏi nơi đây. Lúc này Dương Gian liền dẫn theo quỷ đồng nhanh chóng rút khỏi chỗ này. Không còn sự ảnh hưởng của lực lượng linh dị, trong thời gian ngắn ngủi, căn nhà này lại khôi phục bình thường. Nên mới đi được mấy bước, Dương Gian đã thành công đi ra ngoài cửa, rút lui khỏi nơi này. Nhưng ngay khi Dương Gian mang theo quỷ đồng rời đi khỏi căn nhà, loại áp chế kia liền mất đi hiệu lực. Quỷ lại có thể khôi phục hành động một lần nữa. Cổ thi thể nằm ở bên trong hành lang đột nhiên ngồi dậy, theo đống quần áo rách nát tả tơi kia. Nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra được bộ trang phục nguyên bản của con quỷ này. Nó là một bộ vest màu đen cực kỳ bẩn. Nhưng theo kiểu dáng có thể biết đây là quần áo của Trừ Linh xã. Nói cách khác, người này chính là một trong những thành viên của Trừ Linh xã, nhưng đã bị chết đi. Sau khi người này chết đi, lệ quỷ khôi phục và hình thành chuyện linh dị. Rầm! Chỉ trong nháy mắt, bóng tối lại tiếp tục bao phủ toàn bộ căn nhà. Kế tiếp, cánh cửa ra vào giống như là bị một cổ lực lượng nào đó ảnh hưởng tới, trực tiếp đóng rầm lại. Quỷ tiếp tục quanh quẩn ở bên trong căn nhà kia. Chỉ là hiện tại trong căn nhà không còn bất cứ mục tiêu nào phù hợp với quy luật giết người của con quỷ kia nữa. Vì thế không còn ai tiếp tục phải chết vì nó. Mấy người vậy mà không có lựa chọn bỏ trốn, cũng không tệ đấy chứ. Sau khi đi ra ngoài, khó có dịp Dương Gian lại tán thưởng đám người Nagasawa và người đàn ông trung niên tên là Sakai kia. Nagasawa xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, rồi cười nói. Dù sao tiền bối cũng đã ra lệnh rồi, chúng tôi sao dám làm trái được chứ. Dương Gian nói. Vậy có thế mà phát huy thôi. Hy vọng tiếp theo mấy người cũng có dũng khí và sự tự tin như vậy. Tôi không có hứng thú xử lý con quỷ trong căn nhà này. Cứ để nó ở đó đi. Tôi phải đi tìm ngọn nguồn của chuyện linh dị. Cho nên tiếp tục đi thôi. Người thanh niên là Nagasawa và người đàn ông trung niên Sakai kia liền đồng thanh đáp ứng. Ngay khi rời đi, Nagasawa lại nhịn không được mà quay đầu nhìn lại căn nhà đang bị bao bọc trong bóng tối kia. Trong lòng hắn ta thầm nghĩ. Nãy giờ mới trôi qua bao lâu chứ? Vậy mà người này đã xử lý xong chuyện linh dị ở bên trong. Người này cũng mạnh quá. Nếu thứ này là mục tiêu của hắn, chắc chắn con quỷ này sẽ bị giam giữ. Dù sao quá trình giam giữ cũng đã hoàn thành gần xong, chỉ còn việc kết thúc nữa là thành công giam giữ nó. Nghĩ tới đây, hắn ta có cảm giác cực kỳ đáng tiếc. Bởi vì Nagasawa cho rằng nếu như hắn ta và Saika cùng cô gái tên là Mishiki mà đảm nhận công việc đi xử lý con quỷ ở bên trong phòng, khả năng đoàn diệt của đám bọn họ là cực kỳ cao, chứ không cần nói đến việc giam giữ. Cả đám tiếp tục di chuyển trên đường. Lúc này Keiko vội vàng chạy đến gần Dương Gian. Nét hoảng sợ kinh hãi bất an trên mặt của cô ta đã được thay thế bằng vẻ tươi cười. Dương tiên sinh, nhìn thấy ngài bình an không có việc gì thật sự là quá tốt. Tình huống vừa nãy chắc chắn là rất nguy hiểm đúng không? Dương Gian không có nói gì, sắc mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, giống như chuyện vừa nãy chỉ là một món khai vị cho nguyên bữa tiệc rượu vậy, chẳng đáng để nhắc đến. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía người phụ nữ tuổi ngoài 30 đang đứng ở phía xa xa kia. Cô đi qua đây. Keiko lập tức phản ứng. Mishi tiểu thư, Dương tiên sinh bảo cô đến đây. Vâng, vâng. Mặc dù trên mặt của Mishi có chút sợ hãi, nhưng cô ta khá là e ngại đối với Dương Gian, cho nên sau khi nhận được mệnh lệnh liền đi tới. Dương Gian nói, tiếp tục dẫn đường đi. Qua chỗ tiếp theo mà cô cảm ứng được có quỷ tồn tại, hy vọng lần này cảm ứng của cô có thể chính xác hơn một chút, không khiến cả đám phải tốn thời gian. Nếu cứ tiếp tục tìm kiếm như thế này mãi, chắc chắn sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng lại ở chỗ này. Chắc chắn cô cũng muốn sống rời đi khỏi nơi đây đúng không? Mishi vội vàng nói, Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng dẫn đường cho Dương tiên sinh. Mong Dương tiên sinh đừng bỏ rơi đám người chúng tôi. Dương Gian nói, vậy còn chờ gì nữa mà không làm đi. Mishi cố nén sự sợ hãi, hai mắt hơi lim dim cảm nhận vị trí của quỷ. Chỉ một lát sau, Mishi lại tiếp tục chỉ tay về phía trước. Ở phía bên kia. Tiếp tục đi thôi. Dương Gian không muốn trì hoãn thời gian. Sau khi nhận được kết quả, hắn liền vội vàng bước về phía mà Mishi chỉ. Mặc dù cô ta không thể nào phân biệt ra được con quỷ mà cô ta cảm nhận được là con quỷ nào, nhưng năng lực thăm dò ra vị trí nguy hiểm vẫn là có một chút tác dụng. Hơn nữa, Hiện tại bọn họ đang ở bên trong một chuyện linh dị, có phạm vi rộng lớn, cần phải có một người xác định được phương hướng của quỷ. Nhưng tiên sinh, chờ Keiko với. Keiko vội vàng chạy theo. Bản thân cô ta chỉ là một người bình thường. Vì không muốn gây ra cản trở, nên cô ta chỉ còn cách đi theo sát ở phía sau lưng của Dương Giang. Như vậy mới có khả năng sống sót. Thật là, ngay cả một phút cũng không có nghỉ ngơi. Nhưng khi đi theo một đại nhân vật như thế này, nói không chừng chúng ta có thể nhẹ nhàng xử lý chuyện này. Nagasawa cảm khái một câu, sau đó nhếch miệng cười. Sau đó gọi người đàn ông trung niên tên là Sakai kia, rồi bám theo sát phía sau. Mặc dù lần này bọn họ không gặp phải quỷ gõ cửa, nhưng việc Dương Giang có thể nhẹ nhõm ra vào căn nhà có quỷ kia, đồng thời tỏ ra cực kỳ thông dong, bình tĩnh, đã hấp dẫn đám người. Ít ra địa vị của Dương Giang ở trong lòng đám người đã được xác lập. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là người phụ nữ, tên là Mise kia. Lúc trước cô ta sợ hãi không dám bước đi, nhưng hiện tại đã bước rất nhanh, bám sát phía sau lưng của hắn. Nhưng khi tiến lên được một đoạn, Dương Giang liền phát hiện ra tình hình xung quanh, có gì đó không được thích hợp. Nhà cửa xung quanh giống như là đã bị biến chất vậy. Chúng đã trở nên cổ xưa pha tạp, khác hẳn với bộ dạng mới tinh sạch sẽ lúc trước. Dường như xung quanh chỗ này là một tòa thành cổ, đầu đầu cũng thấy xuất hiện dấu vết của năm tháng. Sự biến hóa của căn nhà này là do ảnh hưởng của quỷ gõ cửa. Nói cách khác, con quỷ kia từng đến chỗ này, đồng thời gõ cửa một nhà nào đó. Thậm chí hiện tại con quỷ này đang du đãng ở đâu đó quanh đây cũng nên. Ánh mắt của Dương Giang nhìn chằm chằm vào cửa của những căn nhà kia. Cửa không có mở, bởi vì cách thức giết người của quỷ gõ cửa không cần mở cửa ra, chỉ cần nghe thấy tiếng gõ cửa là sẽ bị nó giết chết. Sao xung quanh lại biến thành bộ dạng như thế này chứ? Đoạn đường này của thành phố Kobe sao cũ kỹ như vậy? Có cảm giác giống như là vừa đi vào một nơi lạ lẫm nào đó, chứ không phải là thành phố Kobe. Tuy nhiên, loại cảm giác này khiến tôi cảm thấy cực kỳ bất an. Xung quanh đây chỗ nào cũng có một cổ khí tức quỷ dị. Khi đám người Dương Giang đi vào sâu hơn một đoạn, bọn họ liền cảm thấy kinh dị vì sự biến hóa của khung cảnh phía trước mặt. Nhà cửa cũ kỹ rách nát, bầu trời tối đen như mực. Cùng với việc trong không khí mơ hồ phiêu đãng một mùi thi thối. Chỗ này giống như là địa ngục, vùng đất của lệ quỷ. Cộng thêm khung cảnh yên tĩnh như lúc này, khiến người ta cảm thấy nổi da gà. Dù chỉ mới ở trong chỗ này có một lúc, nếu ở lại đây tầm một vài ngày, chắc chắn sẽ có người phải phát điên lên mất. Bởi vì xung quanh chỗ này đang có lệ quỷ lãng vãng, bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất hiện và cướp đi tính mạng. Chỗ này còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng của mình rất nhiều. Mặc dù quỷ vật của quỷ gõ cửa đã trở nên lớn hơn, nhưng thứ thực sự gây phiền toái chính là phạm vi ảnh hưởng. Lúc trước, khi hắn gặp quỷ gõ cửa ở trong trường học, phạm vi ảnh hưởng của thứ này chỉ là nửa phòng học. Còn hiện tại chỉ sợ thứ này đã ảnh hưởng đến quá nửa thành thị. Tình huống như thế này xuất hiện là có hai khả năng. Khả năng đầu tiên là do quỷ gõ cửa đã trở nên đáng sợ hơn trước. Thứ hai là vì quỷ gõ cửa có thể giết người một cách liên tục, không kiêng nể gì cả. Dần dần khu vực ảnh hưởng của nó mới tích lũy thành phạm vi như hiện tại. Dương Giang đưa mắt nhìn trái nhìn phải, khắp nơi đâu đâu cũng có dấu hiệu xâm lấn của quỷ gõ cửa. Mặc dù hiệu suất giết người của quỷ gõ cửa rất chậm, nhưng nó lại sở hữu quỷ vật. Một khi tiến vào bên trong, người bình thường sẽ không thể nào ra ngoài được, chỉ biết ngồi yên chờ chết. Thứ đó là gì vậy? Ở phía sau lưng, người đàn ông trung niên tên là Sakai kia bất chợt hô to một tiếng, sau cùng dùng tay chỉ về phía cửa sổ tầng 2 của một ngôi nhà. Những người khác liền nhìn về phía đó. Lúc này một cảm giác hoảng sợ bắt đầu lan tràn trong đám người. Ở cạnh cửa sổ tầng 2 của căn nhà kia, một người giống như là đã chết từ lâu đứng yên ở đó không hề nhúc nhích. Dường như thân thể của người này đã trở nên cứng ngắc như là một bức tượng gỗ quỷ dị. Điều khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi nhất chính là trên mặt của người kia đã bị hư thối mất một mảng lớn, nhưng hai con mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía bên này. Một người chết từ lâu lại đang nhìn chằm chằm về phía bên này. Thứ này là quỷ. Lòng tơ ở trên người Nagasawa dựng lên hết. Lúc này trên khuôn mặt quán tà đã không còn nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc nữa. Nhưng tiên sinh, cậu xem bên kia một chút. Cây cô vội vàng đi về phía trước mấy bước. Cô một mặt khẩn trương cùng sợ hãi, lôi kéo góc áo của Dương Giang, đem người chết đang đứng ở cửa sổ chỉ ra. Tôi nhìn thấy rồi. Bước chân của Dương Giang không ngừng, hắn tiếp tục đi lên phía trước, chỉ là thả chậm bước chân mà thôi. Không cần khẩn trương, không phải là quỷ, chỉ là một tên xui xẻo nào đó bị quỷ giết chết mà thôi. Sau khi chết, âm hồn bất tán biến thành quỷ nộ. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cũng chỉ là nguy hiểm đối với người bình thường mà thôi. Nếu đi tới, tôi có thể dễ như trở bàn tay xử lý hắn. Mà loại người chết này cũng duy trì không được bao lâu, thời gian vừa đến vẫn là sẽ chết. Là như vậy sao? Keiko nhìn cổ thi thể đang đứng tại lầu 2 của tòa nhà kia, cổ hơi rụt lại, vội vàng thu hồi ánh mắt không dám nhìn nhiều. Nhưng dựa theo phương hướng mà nữ tử gọi là Mishi tiến về phía trước, Dương Giang có thể phát hiện rõ ràng. Càng đi về phía trước, phát hiện thi thể càng ngày càng nhiều. Những người này có chút là thực đã chết, có chút dường như đã biến thành quỷ nộ. Trong thân thể có lực lượng linh dị chèo chống, còn có một chút năng lực quỷ dị hoạt động. Không hề nghi ngờ, những người này đều là chết vì bị quỷ gõ cửa tập kích. Những người khác cũng phát hiện địa phương này cổ quái. Những người chết đáng sợ kia càng ngày càng nhiều. Mà có thời điểm, bọn hắn thậm chí đều thấy được ánh mắt của những người đó đang chuyển động, tự hồ là đang nhìn chăm chú chính mình. Dù là không có bất kỳ động tác gì, nhưng làm cho người ta có cảm giác quỷ dị, cũng đã làm cho lòng người rụt rè. Bọn hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng ra được, một khi những người chết này bắt đầu hoạt động, đến cùng là sẽ có tràn cảnh như thế nào. Một tòa thành thị quỷ sao? Chỉ mới có ý nghĩ này, cả người đều đã tuyệt vọng. Nagasawa cùng nam tử trung niên gọi là Sakai đều liếc nhau một cái. Bọn hắn đều thấy được trong mắt đối phương sợ hãi cùng với bất an. Tự hồ đã cảm thấy chính mình rất nhanh liền sẽ trở thành một trong những cổ thi thể này. Nhưng đối với Dương Giang đã gặp qua cảnh tượng hoành tráng mà nói, cái này không tính là gì. Số lượng quỷ nộ nhiều như vậy, đối với người bình thường mà nói quả thực chính là một cơn ác mộng. Xem như người quý nhân cũng phải hao tổn mà chết ở chỗ này. Trước đó con quỷ trong tòa nhà kia hẳn là của một vị người quý nhân của Trừ Linh xã đã chết tại nơi này. Sau đó lệ quỷ khôi phục, tạo thành một sự kiện linh dị. Dương Giang trong lòng thầm nói, loại trường hợp này thích hợp với loại người quý nhân như Đồng Thiến phát huy. Không lo lắng lệ quỷ khôi phục, lại có thể tập kích toàn bộ quỷ nộ ở đây, tuyệt sẽ không bị cái gì gọi là cực hạn hạn chế. Mọi người ở đây trong lòng đều run sợ không thôi. Tòa thành thị này đáng sợ hơn so với trong tưởng tượng của bọn họ. Hết tập 174. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.